Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cảm giác được giữa hai chân mình dần dần trở nên ẩm ướt. Bàn tay to của Mạnh Vũ Nhiễm chậm rãi đi xuống, cách quần lót đi tới hoa huyệt thần bí. Mạnh Vũ Nhiễm khép lại tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa quần lót đã sớm ướt đẫm của Ngàn Mộng Ngữ khẽ gảy. Ngón cái của anh tìm được chỗ lõm xuống giữa hai mảnh hoa, không ngại ngần liền xâm nhập vào. A, ngứa. Nơi nữ tính tối mật, cách quần lót bị anh vô tình vô lễ chơi đùa, Ngàn Mộng Ngữ không tự giác phát ra một tiếng kêu yêu kiều. Vòng eo khó nhịn mà vặn vẹo, bắp đùi thon dài theo bản năng muốn khép lại. Mộng Ngữ, em thật đáng yêu. Mạnh Vũ Nhiễm dùng một chân ngăn cản cô khép đùi lại, cúi người ở trên da thịt trắng nõn của cô, hạ xuống vài dấu hôn nóng ẩm ướt. Hai tay lôi kéo, lấy đi vật che lấp cuối cùng trên người cô. Tại anh ma sát mặt cô, nhiệt độ lòng bàn tay làm cho thân thể Ngàn Mộng Ngữ không khỏi nóng lên. Mỗi một chỗ bị anh chạm qua là như đụng phải lửa, một trận điện lưu mang theo ngứa ngáy từ hoa huyệt truyền đến. Ngàn Mộng Ngữ đã tràn ngập nhiệt khí, giống như sắp tắc nghẽn tới nơi. Cô còn duỗi hai chân muốn giải quyết khoái cảm mãnh liệt đang chiếm cứ thân thể mình. Ngón tay Mạnh Vũ Nhiễm không vội tiến vào trong hoa huyệt mà lại mềm nhẹ vuốt ve, chải luộc bụi cỏ, chậm rãi ma sát, sau đó theo hướng mặt cỏ từ từ tiến vào trung tâm, đầu ngón tay lại từ từ tìm kiếm hoa huyệt ướt át. Ngón tay thô ráp vần về hoa hoạch tinh xảo. Cô ngượng ngùng, hoa tâm dần dần sướng huyết. Một lúc sau, mặt thủy không ngừng chảy ra, làm ướt cả ngón tay anh. Tất cả ý thức dường như đều tụ tại một chỗ. Ngàn Mộng Ngữ cảm thấy toàn thân khô nóng, bắt đầu bất an vặn vẹo thân thể. Khoái cảm kịch liệt xuyên thấu qua đầu ngón tay của anh, giống như anh đang thật sự làm thịt cô. Hô hấp của Mộng Ngữ trở nên dồn dập, miệng lại không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Cảm giác gia tăng tốc độ xâm nhập, mỗi lần anh rút ra đâm vào lại có tiếng nước chảy nhẹ nhẹ. Ngàn Mộng Ngữ cảm thấy cả người như có một dòng điện chật ra, điện lực không ngừng kích thích làm cho cô cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt. Cảm giác thoải mái không ngừng ào đến, cả người cô giống như đang ở trên mây. Quá mức tham luyến cảm giác này, cô tách ra hai cái đùi thon dài mà sát anh. Thân thể Ngàn Mộng Ngữ không ngừng đưa về phía trước, càng muốn gần sát bàn tay to đang gây cho cô vô hạn vui thích. Thân thể của anh kìm lòng không được, gắt gao chuyển động theo đầu ngón tay, tần suất ma sát càng ngày càng tăng. Cô muốn nhiều hơn, cô lại cảm thấy trống rỗng rồi. Em muốn nhiều hơn. Thuận theo dục vọng của cơ thể, cô không ngừng vặn vẹo eo nhỏ, không ngừng đón lấy ngón tay dài nam tính của anh. Ánh mắt mở to nhìn người đàn ông trước mặt cầu xin. Mạnh Vũ Nhiễm dưới sự thúc giục nhiệt tình của cô, đột nhiên cúi đầu xuống bao phủ lấy cô. Lửa nóng ở bụng dưới làm anh sắp không nhịn được. Động tác đầu ngón tay càng thêm kịch liệt, hoa hoạch bị xâm nhập mà trở nên sưng tấy, tạo mãnh liệt khoái cảm dễ dàng chi phối thân thể Ngàn Mộng Ngữ, khiến cô cảm thấy vô lực, chỉ có thể sùng hai tay bấu víu vào cổ anh. Thân thể Ngàn Mộng Ngữ bởi vì khoái cảm kịch liệt mà cao thấp chuyển động, hoa hoạch được Mạnh Vũ Nhiễm trả sát nhanh chóng tích lũy ra khoái cảm kinh người, mãnh liệt đến mức làm cho đầu óc cô trong nháy mắt trống rỗng, bầu ngực tuyết trắng kịch liệt phập phồng cao thấp đung đưa. Mộng Ngữ, thoải mái sao? Dịch thủy trắng đục dọc theo đùi cô chảy xuống, ướt cả đầu ngón tay anh, khiến cho dục hỏa của anh lại càng dâng trào. Ngàn Mộng Ngữ kích động gật đầu, bộ ngực phập phồng, bộ lồi đỏ ửng, kiều diễm mà ướt át. Mạnh Vũ Nhiễm rốt cuộc không thể khắc chế được dục vọng của mình, vận nam tính trương cứng làm cho anh đau đớn, vội vàng cởi quần áo của mình. Đến lúc cả người không còn một mảnh vải, anh lại tách ra hai chân của Ngàn Mộng Ngữ, hai tay đặt sau cặp mông viên nộn xinh đẹp, thu hết cảnh tượng mê người giữa hai chân cô thu hết vào mắt, sau đó động thân đem lửa nóng cực đại vào hoa huyệt anh yêu chết kia. Mạnh Vũ Nhiễm đột nhiên đâm vào, đột nhiên va chạm, làm cho Ngàn Mộng Ngữ nhịn không được vui thích, yêu kiều hét lên, vừa ẩm ướt vừa như có ma lực cắn chặt lửa nóng của anh. Anh ở trong cơ thể cô luật động ngày càng mãnh liệt, cảm giác vách tường chật hẹp của cô không ngừng co rút, mạnh mẽ hút lấy lửa nóng. Mạnh Vũ Nhiễm bị khoái cảm mãnh liệt đột phá bất khả tư nghị, làm anh không tự chủ được, một lần lại một lần đánh tới nơi sâu nhất trong cơ thể Ngàn Mộng Ngữ. Không cần, muốn phá hư rồi. Kích thích mãnh liệt, Ngàn Mộng Ngữ rốt cục chịu không nổi, một tiếng lại một tiếng rên rỉ ám muội bay ra khỏi cổ họng, nước mắt không khống chế chảy ra, hai tay càng lúc càng dùng sức bấu chặt cánh tay Mạnh Vũ Nhiễm, theo dục vọng của cơ thể lưu lại trên tay anh một vệt đỏ sậm. Mộng Ngữ, anh yêu em, em là người phụ nữ anh yêu nhất. Mạnh Vũ Nhiễm cảm giác được hạ thân cô không ngừng co lại, u huyệt cực sống cái miệng ham ăn, liều mạng khiêu khích dục vọng của anh đến giới hạn cuối cùng. Càng ôm chặt thân thể mê người trong lòng, anh càng chặt chẽ tiến vào. anh không nhịn được run lên. Ở nơi xấu nhất của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net